Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 183 chương Mộ Mỹ Nam giao hữu tiêu chuẩn. Hôm nay vẫn là bát càng, 11:50 tả hữu càng hoàn. Đại gia lúc ăn cơm qua đây xem đi đối mộ cái siêu cấp lớn thê nô đến nói. Sở hữu bắt nạt quá lão bà hắn người, đô cùng hắn có thâm cừu đại hận, cho nên về kia gì nhỏ vấn đề, hắn cũng không là quang an ủi một chút lão bà hắn thì thôi. Hắn nói bóng nói gió hỏi thăm gia nữ sinh kia tên. Xế chiều hôm đó, hắn tống lão bà hắn hồi trường học đi học, sau đó liền căn bản chưa đi. Ẩn nấp ở vườn trường, muốn trước âm thầm quan sát một chút địch nhân, biết người biết ta, bách chiến bách thắng thôi tương đương mặc dù lấy thực lực của hắn tốt đẹp mạo. Muốn đối phó tuyệt đại đa số người, đều là nhẹ nhõm nháy mắt giết, hắn như thế sớm tìm hiểu địch tình, hình như có chút chuyện bé xé ra to, thế nhưng vì lão bà báo thù thái độ, chính là muốn như thế nghiêm túc. Mộ cái Mỹ Nam Thê Nô được thập phần lễ thẳng khí hùng. Địch nhân tên là Vương Sa Sa, tiếng Trung hệ hệ hoa chi nhất, ở trường học có chút danh tiếng. Sở Mộ Phong ở Đại học ABBS tiện tay một lục soát. Tìm đến rất nhiều chương cùng nàng có liên quan thiếp mời. Cấp tốc nhìn lướt qua, thiếp mời tiêu đề Trung Tần Phồn xuất hiện một từ, nhượng Sở Mộ Phong vi chọn mày. Hắn ở năm đó hệ hoa bình chọn thiếp lý, tìm được Vương Sa Sa ảnh chụp, đảng nhìn thấy nàng tướng mạo lúc, liền triệt để khó khăn, chân mày đô thật sâu nhíu lại, bởi vì đối phương nhìn đẹp lại vóc người nóng này, 100% làm tức giận vưu gạch dưới vật, hắn luyến tiếc hạ thủ. Đương nhiên không phải, mộ cái Mỹ Nam khó khăn nguyên nhân, là, hắn cảm giác mình không giải quyết được vấn đề này, lập tức gọi điện thoại. Cùng một người bạn xin giúp đỡ, cái kia bằng hữu vừa mới đang ở phụ cận, 10 phút sau, chạy như bay chạy tới. Đối phương cũng không phải là hắn thường nhắc tới yêu tú ân người yêu cha chi nhất. Là một thuần khiết bảo thủ Mỹ sử gạch dưới nam, Sở Mộ Phong bạn chi kỳ bạn tốt, kỳ thực đều là, sử gạch dưới nam môn sơ đương nhiên, hiện tại cũng không phải là, thế nhưng ở bọn họ mười mấy tuổi mới quen thời gian. Tất cả đều là chính khí nghiêm nghị, trừ tương lai lão bà, ai cũng đừng nghĩ bính bọn họ một chút thuần khiết hảo thiếu niên. Mặc dù theo lớn lên, bọn họ mỗi một người đều biến thành yêu tú ân người yêu cha. Mộ cái Mỹ Nam đối với lần này vô cùng đau đớn hơn nữa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở trong lòng hắn vẫn là chỉ nhận này mấy bằng hữu. Về phần hắn hiện tại gọi tới này, bọn họ hội nhận thức. Chỉ do ngẫu nhiên, đối phương kỳ thực đánh bậy đánh bạ, đã cứu Sở Mộ Phong một lần. Hơn nữa bản thân hắn nhân phẩm cũng không lỗi, cho nên Sở Mộ Phong vẫn lấy hắn đương đệ gạch dưới đệ nhìn. Với hắn thập phần chiếu cố, mấy ngày hôm trước, Kỳ An Trần ở CIA nhận được cái kia nhiệm vụ. Bang một mới xuất đạo nam ca sĩ thiết kế Weibo phong cách truyện. Kỳ thực cái kia nam ca sĩ chính là người này. Không đem hắn cùng mấy người kia cha đặt ở cùng nơi. Phân loại thành sống chết của hắn chi giao. Thật sự là bởi vì. Hắn cùng đối phương ở có chút sự thượng. Thực sự không phải người một đường a. Bất quá bây giờ. Đối phương vậy hắn đặc biệt nhìn không thuận mắt một điểm. Liền biến thành ưu điểm. Sở Mộ Phong chỉ di động lý ảnh chụp. Cùng đối phương nói. Đợi một lúc nàng ra. Ngươi lấy ngươi thiên người chảm kinh nghiệm, cho ta xem thật kỹ nhìn, của nàng xong có phải thật vậy hay không, không sai. Đây chính là hắn vấn đề giải quyết không được, Đại học ABBS lý, không ít người cũng đang thảo luận Vương Sa Sa như vậy gầy. Song lớn đến bất khoa học, có phải hay không giả, diễn đàn lý người tài ba xuất hiện lớp lớp, những thứ ấy thiếp mời, đô phân tích được có trật tự. Tỉ như bọn họ nói, có người đúng là trời sinh vóc người đặc biệt hảo, vừa gầy xong lại đại, làm cho người ta chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Hết chương.